Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 5, đại chiến phòng ăn. Góc truyện audio.com. Trong giờ học nó cứ nhìn ra ngoài với bộ mặt phụng phịu rất đáng yêu làm con trai trong lớp chết mê chết mệt. Ông thầy toán nhìn nó bằng ánh mắt giận dữ. Lấy viên phấn ném xuống bục. Ồ, viên phấn không trúng mặt nó mà trúng ngay bàn tay hắn. Là hắn đã đưa tay ra chắn trước mặt nó làm cả lớp ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Nó ngơ ngác nhìn cánh tay hắn. Em đang nhìn gì bên ngoài? Ông thầy sợ lắm nhưng vẫn cố hỏi. Em cũng chả biết em nhìn cái gì nữa thầy ạ, tự nhiên con mắt em nó cứ nhìn ra đó đấy chứ. Nó nói ngây thơ, em, đi lên phòng hiệu trưởng. Tại sao ạ, nó nhõng nhẽo. Thì, em không chú ý trong giờ của tôi. Ông thầy có chút mềm lòng. Sao ạ, mắt nhìn nhưng tai em vẫn nghe mà. Nó nói, reng reng reng, chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Thế là em khỏi đi nhá. Nó nhìn ông thầy, tạm tha, ông thầy nói rồi đi ra ngoài. Ai thèm chứ, nó trở về với bản chất siêu quậy của mình. Đi ăn không, Mindy vỗ vai nó, không đi để đói chết à. Nó hờ hững nói rồi đi luôn. Ơ, nhỏ đơ luôn. Đi thôi, Jenny và Emily kéo nhỏ đi. Bọn hắn cũng đi theo sau. Tụi nó chọn một góc khuất và ngồi xuống đợi Mindy lấy đồ ăn thì... Tụi bây là học sinh mới, một con nhỏ trông cũng xinh, nhưng đa phần là son phấn đập bàn nói. Thật là thô lỗ, nó nhăn mặt khó chịu, quên nói, chị này bị bệnh tiểu thư kiêu kỳ nha. Mày nói gì hả, nhỏ đó lớn tiếng, bộ cô điếc hay gì mà không nghe nó nói. Jenny khiêu khích, mày, nhỏ định tát cô thì bị Emily nhanh tay giữ lấy. Này, cô bạn, là con gái, nên dịu dàng một chút. Giải quyết bằng lời nói sẽ hay hơn những hành động bạo lực đó. Emily khinh khỉnh nói rồi hất nhỏ qua một bên. Mày có quyền gì mà nói? Lại một nhỏ tắc kè khác đứng trước mặt cô nói. Quyền, quyền của một con người chứ không phải xúc vật. Cô khinh bỉ, mày, ảo, nhỏ tạt nguyên ly nước vào mặt cô. Cả căn tin bây giờ im như thóc và đôi mắt của từng người đang theo dõi chuyện vui của tụi nó với những người tự xưng là hot girl của trường. Chỉ là học sinh bậc C mà dám lên tiếng. Còn thô lỗ như vậy. Theo tôi thì bạn có người chống lưng. Đúng chứ, Mindy từ xa đi tới. Nói, thì sao, còn bọn mày, là một thứ đeo bám đàn ông. Nhỏ cười khinh, chát, một cái tát đau thấu trời xanh giáng xuống khuôn mặt giả tạo của nhỏ. Bạn nên nhìn lại mình đi đã. Tranh giành đàn ông không được rồi còn muốn đánh người sao? Jenny nâng cầm nhỏ nói, tụi mày có biết tao là ai không mà nói. Nhỏ vênh váo, ha ha ha, let you introduce yourself. Nó nói giọng có vẻ giống Tiffany trong bài hát I Got A Boy. Gì chứ, nhỏ ngớ người, do not you understand, nó nhếch mép, mày, nhỏ tức giận, hiểu sao mà tức, sorry, is that from American on. Nó vẫn cứng đầu nói tiếng Anh. Con khốn, biết điều thì nói tiếng Việt đi. Nhỏ đỏ ánh mắt rực lửa nhìn nó. Ồ, có nghĩa là bạn không biết tiếng Anh. Làm mình nãy giờ uốn éo cãi lưỡi khát khô cả họng. Nó nói làm cả căng tin bật cười khúc khích. Mày, nhỏ giận tím mặt, sao bạn có cái điệp khúc mày? Với mày, không vậy. Mindy chớp mắt hỏi, nhỏ đó cứng họng định tát cô thì bạc. Một cánh tay rắn chắc bắt lấy và hất nhỏ xuống đất. Cô đang làm gì bạn gái tôi đấy? Jason lạnh lùng nói làm cả phòng ăn ngạc nhiên. Em mới chính là bạn gái của anh mà. Hích, hích, vì nhỏ đó mà anh. Nhỏ khóc thút thít, tôi chưa bao giờ coi cô là bạn gái. Đây mới chính là người tôi yêu. Anh chắn chắn nói, cô ta chỉ mới vào trường. Còn em đã ở cạnh anh rất lâu mà. Nhỏ bất bình nói. Ở bên cạnh, mắc cười quá, là bọn cô không biết xấu hổ vác cái mặt dày cộm đó lết theo bọn tôi từ năm lớp 8. Anh cười khẩy nói, em, nhỏ quê quá không biết nói gì. Người bạn gái này và tôi đã nhau từ khi còn trong bụng mẹ cơ. Phải không, anh cựa mũi mình vào mũi Mindy làm cô ngượng chín mặt. Hừ, được lắm, rồi các anh sẽ phải trả giá. Nhỏ bỏ đi không quên câu nói hù dọa. sợ quá đi, nó tinh nghịch nói với Theo làm hắn đứng phía sau bật cười. Em hư quá, Aubrey xoa đầu nó, ánh mắt anh tràn ngập sự yêu thương cưng chiều. Ai là em anh, át dầm, nó chề môi, ăn thôi, bụng cậu réo rồi đó. Jason ấn nó ngồi xuống, chỉ có cậu hiểu mình. Nó giơ ngón cái lên đưa về phía anh, chứ sao, anh nháy mắt với nó. Dầm, cái bàn bị đập mạnh trước bàn tay của hắn và Mindy. Mindy thì nó có thể hiểu được, nhưng với hắn thì nó khó hiểu. Quay sang tra hỏi làm hắn điếc cả tai bỏ ra ngoài. Nó ngơ ngác rồi cũng chạy theo không quên cầm ổ bánh lên để lại 6 con người đang ngơ ngác nhưng chỉ có 1 người hiểu. Cách chương.